Hôm nay thiền sư giảng về Upanishaya Paccaya, vi diệu pháp tiếng Việt gọi là cận y duyên. Trong chữ Upanishaya, Upa có nghĩa là mạnh mẽ và Nisaya có nghĩa là hỗ trợ. Như vậy Upanishaya là cái gì mà hỗ trợ mạnh mẽ cho việc tạo nên những thiện nghiệp hay là những bất thiện nghiệp và quả của những thiện nghiệp hay bất thiện nghiệp đó. Về Upanishaya là sự hỗ trợ mạnh mẽ. Thì Ngài cho ví dụ là nếu như thiền sinh muốn làm phước, giữ giới hay là hành thiền, chúng ta cần có ai đó dạy mình làm phước cho nó đúng cách. Dạy mình là xuất gia, giữ giới như thế nào để trở thành một vị tỳ khưu, tỳ khưu ni hay là một vị tăng ni tốt. Dạy mình hành thiền để mà mình hành thiền đúng đắn. Như vậy muốn làm phước, giữ giới hay hành thiền, chúng ta cần học hỏi từ ai. Và cái sự học hỏi nương tựa này gọi là sự hỗ trợ mạnh mẽ, gọi là Upanishaya. Burima burima kusala dhamma bacchimanam bacchimanam kusalanam dhammanam Upanishaya bacchayena bacchayo. Câu này có nghĩa là thiện pháp phát sinh trước đó là duyên, hỗ trợ cho thiện pháp phát sinh ngay sau đó qua cách thức hỗ trợ mạnh mẽ Upanishaya Paccaya. Burima burima kusala dhamma bacchimanam bacchimanam akusalanam dhammanam kesanchi Upanishaya Paccayena Paccayo. Thiện pháp phát sinh trước đó là duyên, hỗ trợ cho bất thiện pháp phát sinh sau đó. Và câu này có cái chữ kesanchi có nghĩa là đôi khi. Đôi khi thiện pháp phát sinh trước lại là duyên, hỗ trợ cho bất thiện pháp phát sinh sau đó. Burima burima kusala dhamma pachimanam pachimanam abhyagatanam dhammanam Upanishaya paccayena paccayo. Thiện pháp phát sinh trước đó là duyên, hỗ trợ cho cái quả của nó phát sinh sau đó qua cách thức Upanishaya paccaya là hỗ trợ mạnh mẽ. Và thiền sư cho ví dụ rằng trong trường hợp mà thiện pháp trước đó nó là duyên hỗ trợ cho thiện pháp sau đó, thì ví dụ như chúng ta có cha mẹ tốt hay là người thầy tốt hay là người bạn tốt, nhờ vậy, nhờ cái sự hỗ trợ mạnh mẽ này mà chúng ta trở thành người tốt, chúng ta làm nhiều việc thiện cả đời. Trường hợp thứ hai là thiện duyên phát sinh trước đó đôi khi là duyên hỗ trợ cho bất thiện pháp phát sinh sau đó. Ví dụ như là trước đó mình học được nhiều điều tốt, nhiều điều thiện lành từ thầy, từ cha mẹ vân vân. Rồi sau đó có thể là mình hiểu sai cho nên mình làm sai, hay là mình thay đổi cho nên mình làm sai. Do vậy, thiện pháp ban đầu là duyên nhưng mà sau đó thì tạo ra bất thiện pháp. Phần thứ ba là thiện pháp phát sinh trước đó là duyên hỗ trợ cho quả thiện phát sinh sau đó. Thí dụ như là chúng ta học từ thầy, từ cha mẹ hay từ bạn, hay là bản thân mình vốn đã tốt rồi, mình làm nhiều điều tốt cho nên sau đó mình nhận lấy cái kết quả tốt đẹp. Và bây giờ Ngài giảng ba loại hỗ trợ mạnh mẽ. Ngài vừa giảng loại thứ nhất Pakkata Upanishaya, có nghĩa là nó phát sinh tự nhiên. Trong những cái ví dụ trước, mình thấy là mình học những điều tốt từ thầy hoặc là từ bạn hoặc là từ cha mẹ, rồi mình bị ảnh hưởng bởi những người này cho nên là mình làm những điều tốt. Trường hợp thứ hai đó là tự mình làm những điều tốt này, không có gặp cha mẹ biết bố thí giữ giới hành thiền, mình không có gặp thầy dạy mình bố thí giữ giới hành thiền gì cả. Nhưng mà vì mình có ba la mật, mình có cái tâm tốt, mình có trí tuệ, mình tự thích bố thí, mình thích được xuất gia, mình thích được tu tập. Như vậy, cái sự hỗ trợ mạnh mẽ làm cho mình thích bố thí, xuất gia, tu tập trong trường hợp này, nó phát sinh một cách tự nhiên, không do ai hướng dẫn. Hỗ trợ mạnh mẽ cho mình làm rất là nhiều thiện nghiệp. Và sư lấy ví dụ, phần thứ nhất đó là mình có được người hướng dẫn. Chẳng hạn như là thầy mình dạy cách mình làm phước đúng đắn, mình nghe mình vui thích, bắt đầu làm phước ở chùa, ở thiền viện, vân vân. Hay là thầy dạy mình cách giữ giới. Trước kia thì mình không biết giữ giới, nhưng mà nhờ mình được dạy các cách thức giữ giới, nên là mình giữ năm giới, hay là mình muốn xuất gia tỳ khưu thành tu nữ vân vân, và mình giữ giới rất là tốt. Rồi mình được hướng dẫn cách hành thiền, cho nên là mình thích hành thiền và mình hành thiền tiến bộ. Sau đó thì mình quen dần với việc làm phước, mình làm phước thường xuyên, mình quen dần với việc giữ giới, mình giữ giới thường xuyên và mình hành thiền thường xuyên, mình tiến bộ. Như vậy chúng ta có được những cái ảnh hưởng tốt như thế, những sự hỗ trợ tốt như thế từ cha mẹ, từ gia đình. Và cái việc bố thí giữ giới hành thiền của mình càng lúc càng tăng trưởng mạnh mẽ. Thì đây cũng là một loại Upanishaya. Có một cái cách thức khác, Ngài gọi là cách thức Anantara. Cách thức Anantara này có nghĩa là cái chuỗi liên tục phát sinh. Chẳng hạn như là thiện tâm phát sinh trước, tạo năng lực nó hỗ trợ mạnh mẽ cho loại thiện tâm phát sinh sau. Chuỗi như vậy. Hoặc là cái bất thiện tâm, cái tâm xấu đầu tiên phát sinh, tạo ra một cái năng lực mạnh mẽ, nó hỗ trợ cho cái tâm xấu thứ hai, thứ ba, thứ tư, vân vân, nó phát sinh như vậy. Trường hợp này gọi là Anantara. Thì Pháp nhắc lại, Ngài nói tới Pakkata Upanishaya có nghĩa là năng lực hỗ trợ mạnh mẽ phát sinh một cách rất là tự nhiên. Loại thứ hai là Anantara Upanishaya, có nghĩa là cái năng lực hỗ trợ mạnh mẽ này nó phát sinh liên tục, cái trước nói cái sau, thiện tâm trước phát sinh, tạo điều kiện cho thiện tâm sau phát sinh. Bất thiện tâm trước phát sinh, tạo điều kiện cho bất thiện tâm sau phát sinh, thành một chuỗi liên tục. Ngài kể rằng vào thời Đức Phật, Ngài Sariputta, tức là Xá Lợi Phất, Moggallana, Ngài Mục Kiền Liên, Mahakassapa, Đại Ca Diếp là những người có trí tuệ rất là siêu việt, là những đệ tử xuất sắc của Đức Phật. Nhưng mà vào thời điểm đầu tiên, các vị này cũng không thể tự biết cách hành thiền. Các vị phải đi tìm vị thầy dạy dỗ, vì vào thời điểm đó có rất là nhiều vị thầy tự xưng mình là Phật, biết hết mọi thứ. Và vì có trí tuệ cao, có óc suy xét, cho nên các vị này nhận ra điều này. Một ngày nọ, Ngài Xá Lợi Phất gặp một vị tỳ khưu đệ tử Phật, đó là Ngài Asachi, đang đi trên đường, thì nhận ra là người này có phong cách rất là khác thường. Đi đứng rất là chánh niệm, ăn uống rất là chánh niệm. Vị này nghĩ rằng đây phải là một người đắc đạo, cho nên đi theo đến gặp và hỏi rằng thầy của ông là ai và xin nghe pháp. Vị tỳ khưu Asachi này nói vài câu pháp rất là ngắn gọn, nhưng mà Ngài Xá Lợi Phất thì hiểu ngay và thỏa thích với những lời giảng pháp như thế này mà vị này muốn gặp Đức Phật. Khi đến gặp Đức Phật rồi thì hai vị xuất gia trở thành tỳ tu tập dưới sự hướng dẫn của Đức Phật, đã trở thành vị A-la-hán. Chúng ta thấy rằng các vị này dù có trí tuệ rất là cao, nhưng mà vì không có thầy nên không thể tự mình biết cách tu tập, không thể tự mình làm những cái thiện nghiệp được giải thoát. Vậy chúng ta cần có một người thầy tốt hướng dẫn, có thể là một vị thầy hay là cha mẹ vân vân. Được hướng dẫn như vậy, chúng ta cần thực hành thường xuyên liên tục. Thiện nghiệp trước nó hỗ trợ cho thiện nghiệp sau một cách liên tục, và do vậy chúng ta thoát khỏi đau khổ. Nếu chúng ta giữ giới tốt và liên tục giữ giới, giới đức càng lúc càng tốt hơn, càng mạnh hơn, càng tăng trưởng. Nếu chúng ta hành thiền tốt và chúng ta tiếp tục hành thiền, thì việc hành thiền tiến bộ và trí tuệ bắt đầu phát sinh. Có được vị thầy tốt như thế, có môi trường tốt như thế, thì chúng ta phát triển được giới định tuệ, và giới định tuệ này trở nên lớn mạnh, hỗ trợ cho việc tu tập, tạo nên những thiện nghiệp và đưa đến giải thoát. Thiền sư nói rằng, dù có kiến thức rộng đi nữa, mà không có vị thầy tốt hướng dẫn, thì chúng ta cũng không thể đạt được mục tiêu. Chẳng hạn như là có bằng cấp, tốt nghiệp, sau đó mình tự cao với những điều này, hay là mình giữ giới tốt, mình tự cao, mình khinh chê những người không giữ giới. Khi mà mình bố thí nhiều thì mình tự cao về việc bố thí nhiều. Như vậy trong giai đoạn đầu thì chúng ta có những cái thiện nghiệp, chẳng hạn như là giữ giới tốt hay là thực hành bố thí. Nhưng mà vì những thiện nghiệp này cho nên chúng ta tự cao, cho nên là chúng ta lại tạo ra cái bất thiện nghiệp. Vậy thiện nghiệp khởi đầu đưa đến tạo nên bất thiện nghiệp về sau. Khi mà chúng ta bị những cái bất thiện nghiệp như là tự cao ngã mạn như thế phát sinh, thì thiện nghiệp này bị ngừng trệ và không có tiến triển thêm được nữa. Sư giải thích rằng trong thời Đức Phật, có một tỳ khưu tên là Chanda rất là tự cao, cho rằng tôi là người theo Đức Phật rồi bỏ cung điện và ra đi, cho nên chẳng nghe ai cả, chẳng nghe lời Đức Phật giảng pháp, chẳng thực hành những gì Đức Phật dạy và cũng chẳng ai dạy được vị này. Trước khi qua đời, trước khi nhập Niết Bàn, Đức Phật đã ra lệnh cho các tỳ khưu là sau khi Ngài nhập Niết Bàn, không vị tỳ khưu nào được phép nói chuyện với vị này. Và khi bị đối xử như vậy thì vị tỳ khưu Chanda này rất là tủi thân. Tủi thân thì lại bắt đầu tu tập và nhờ tu tập trở nên một vị A-la-hán. Thiền sư nói rằng nếu mà chúng ta không có vị thầy tốt hay là cha mẹ tốt hay là môi trường tốt, chúng ta có thể làm những việc thiện đó nhưng mà những thiện nghiệp này có thể ngừng vì những bất thiện nghiệp như là ngã mạn phát sinh. Nhưng mà nếu chúng ta có được vị thầy hay là bạn bè tốt, cha mẹ tốt, tạo ra một môi trường tốt, thì chúng ta có khả năng là tiếp tục thực hành những thiện nghiệp này và những thiện nghiệp này càng lúc càng tăng trưởng, càng lớn mạnh chứ không bị ngừng, không bị đình trệ. Đây là cách thức Upanishaya, có nghĩa là sự hỗ trợ mạnh mẽ. Ngài nói rằng Upanishaya, tức là sự hỗ trợ mạnh mẽ, rất là quan trọng với phẩm chất cuộc sống của chúng ta. Thí dụ như trường hợp của Ngài Pandita, là Ngài sinh ra trong một ngôi làng rất là xa xôi, hẻo lánh. Theo phong tục người Miến Điện thì khi con được 12 tuổi hoặc là hơn, cha mẹ thường là cho con trai đi xuất gia gieo duyên. Và việc mà con trai mình xuất gia gieo duyên ở lại chùa bao lâu là tùy con của mình. Nếu như mà không cho con trai xuất gia gieo duyên thì cha mẹ cảm thấy rất là ái náy, như là có lỗi vậy. Vào lúc mà Ngài Pandita được 13 tuổi, cha mẹ Ngài muốn làm lễ xuất gia gieo duyên cho Ngài. Nhưng cha mẹ không có muốn đưa Ngài đến ngôi chùa trong làng để xuất gia, mà chọn một cái ngôi chùa rất là xa. Vì ở đó có vị sư Maha Bodhisattva ở cái chùa gọi là Chao Tàn. Sư rất là nổi tiếng về đức độ, nổi tiếng về trí tuệ. Mọi người cho rằng Ngài là một vị thánh và Ngài đã tận tụy suốt đời phục vụ Tam Bảo. Ngài cho rất là nhiều người xuất gia và hướng dẫn dạy dỗ các vị này. Vì vậy, cha của Ngài Pandita đã quyết định là đưa con trai mình, tức là Ngài Pandita, đến gặp vị Sayado này để cho con mình xuất gia gieo duyên. Bởi vì người cha nghĩ rằng nếu ở tại đây, con mình muốn ở lại xuất gia trọn đời thì đây cũng là điều tốt. Và vì gia đình ở một cái vùng quê rất là xa xôi và thời đó không có xe cộ, cho nên người cha đã cõng con trai ở trên vai của mình và đi bộ đến vài ngày mới tới được ngôi chùa này. Trong chùa này có rất là nhiều chư tăng xuất gia với Ngài Maha Bodhisattva, được Ngài hướng dẫn rất là tốt. Ngài đi bát mỗi ngày, Ngài không có giữ tiền và Ngài cũng không bao giờ đưa tiền cho gia đình thân quyến của mình. Thiền sư nói rằng khi mà chúng ta có được một vị thầy tế độ tốt thì chúng ta học được rất là nhiều điều từ vị thầy của mình. Thiền sư, Ngài học được ở Ngài Mahasi, ở Ngài Pandita rất là nhiều điều và Ngài có được rất là nhiều lễ lạc. Khi chúng ta có được một vị thầy tế độ tốt, chúng ta học được rất nhiều thứ từ vị thầy này. Nhờ vậy, chúng ta có được lễ lạc và chúng ta có khả năng chia sẻ, giúp đỡ rất là nhiều người. Những ví dụ này Diệu Pháp xin mở ngoặc nói thêm là Ngài đang nói về Aramana Bhacchaya, tức là một cái đối tượng nào đó làm cho chúng ta có một cái ấn tượng rất là mạnh mẽ. Ấn tượng mạnh mẽ này nó là một sự hỗ trợ rất là mạnh mẽ cho chúng ta để mà tâm trí chúng ta luôn luôn hướng đến điều đó và tiếp tục thực hành những thiện nghiệp để mà càng lúc thiện nghiệp nó càng tăng trưởng. Ngài nói rằng đây là những cái ví dụ cho thấy rằng cái sự hỗ trợ mạnh mẽ Upanishaya này đóng vai trò rất là tích cực cho chúng ta trên con đường chúng ta tu tập để hướng thượng. Thời gian có hạn, Ngài sẽ tiếp tục nói về đề tài này vào ngày mai. Ngài chấm dứt bài pháp thoại hôm nay ở đây.